Đức Phật nói, đời nay sống lâu do nhân gì? Kiếp trước là mua vật phóng sanh nhiều. Thật như vậy, con người mà có quả phúc, nghèo hèn, sang giàu, sống lâu hay là yếu mệnh, tất cả đều do cái nghiệp nhân của chính mình đã gieo ra từ trước. Cái nghiệp là những tác động của mình đã tạo ra, vì vậy gọi là nhân. Bởi vì nhân sao thì quả nấy. Như quý vị đã từng biết, Ngài Bành Tổ sống lâu hơn 800 tuổi là do cái nhân duyên. Nhiều đời ông đã phóng sanh chim thú, và chưa bao giờ ông khởi cái tâm muốn sát hại chúng sinh. Vì vậy mà ngày nay, nếu mà đại chúng nào muốn đời vị lai, mình được sống lâu, mình được an vui, và mình được nhiều cái quả báo tốt, thì ngay bây giờ quý vị hãy phát cái tâm phóng thí. Đừng có bao giờ giam giữ những chim muôn, hay là đừng bao giờ giết hại muôn vật. Như vậy thì trong đời vị lai, quý vị sẽ được như ý. Đời nay mạng yếu do nhân gì? Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh. Trong cái phần này thầy nhớ một cái câu chuyện điển tích. Là vào đời Tần có một vị công tử. Vị công tử này tên là Khương Di, cháu của quan Tư Mã. Bởi vì cả một gia đình đều có cái cậu con trai này, nên gia đình rất là thương quý. Vị công tử Khương Di này muốn gì là được nấy. Nhưng mà tâm tính của vị này là thích đi săn bắn. Do đó một hôm, nhân một cái ngày sinh nhật 16 tuổi, thì vị này tổ chức cùng với bạn bè vào cái khu rừng kế bên, cái quan viên để mà săn bắn. Khi mà đoàn người vào đến khu rừng, thì công tử Khương Di này thấy một con chim kỷ rất là đẹp. Nó đậu trên một cây khóm trúc. Lúc đó bạn bè mới đưa cái cung và một mũi tên, nói rằng ngày nay là cái ngày tốt của công tử, là một ngày sinh nhật của công tử. Thì xin công tử hãy bắn con chim kỷ này để mà làm một cái bữa ăn cho cái sinh nhật của công tử được vui vẻ hơn. Thì công tử Khương Di lấy cung và lấy mũi tên, vừa mới cầm vung lên thì một mũi tên vô tình của một vị thợ săn nào đó đúng về cái hướng nó đối nghịch lại với công tử Khương Di. Do đó khi mà hai người cùng buông tên thì cái mũi tên của vị thợ săn này bắn trúng ngực của công tử Khương Di. Quý vị nên nhớ rằng cả một gia đình mà có một vị công tử mà mới có 16 tuổi mà bây giờ bị một cái mũi tên xuyên thủng ngực như vậy, thì quý vị biết rằng nó đau lòng đến bực nào. Do đó sự nóng giận của gia đình kêu quan quân phải tìm bắt cho được cái thợ săn đó và đem trước mặt công tử để mà chặt cái đầu, để mà kêu là báo oán. Khi mà người thợ săn này mặt mày ngơ ngác, hốt hoảng, bị trói buộc và đem đến ở bên công tử kia, thì thay vì vị công tử này sẽ hầm hầm nóng giận và sẽ ra lệnh chặt đầu, thì lại trái ngược lại. Cái nét mặt đau khổ của vị công tử Khương Di kia bỗng trở nên có một cái sự vui vẻ. Và công tử này bảo tất cả quan quân mở trói vị thợ săn và mời vị thợ săn đó đến bên cái giường bệnh của mình đang hấp hối. Đây là một cái duyên lành mà có thể nói là công tử Khương Di đã nhìn thấy được cái tiền kiếp của mình, nên đã khởi cái từ tâm tha thứ. Thay vì quán nó cứ buộc ràng hoài, thì biết bao giờ nó mới có thể giải được cái quan trái đây. Lý do là khi mà công tử Khương Di hấp hối, thì lúc đó như một cái tiền kiếp nó hiển lộ ra. Công tử thấy rằng ngày xưa mình là một người thợ săn, Mà quý vị biết là một người thợ săn thì họ sống bằng cách là săn muông thú, và họ đem cái thịt muông thú để họ đổi lại thành tiền để mà nuôi cái mạng sống của mình. Thì một hôm, người thợ săn đó là tiền kiếp của công tử Khương Di, đi đến một cái dãy núi kia, thấy một cái bầy sơn dương. Thì vị này khởi một cái tâm rất là ác, không có bắn chết cái bầy sơn dương đó, mà dùng mỗi mũi tên bắn ngay cái chân của bầy sơn dương đó để cho nó đi không được. Và đồng thời mỗi ngày vị này vào nghĩa là làm thịt, mổ thịt để mà đem ra bán. Do cái nhân quả mà công tử Khương Di đã tạo nên, do đó ngày hôm nay sau nhiều lần chuyển kiếp thì con sơn dương đầu đàn, tức là cái trong cái bầy mà dê rừng đó, nó thường thường đó, nó đi có bầy, và trong bầy đó nó thường thường có một cái vị đầu đàn, một cái bầy nai hay một bầy sơn dương đều có hết. Thì sau nhiều kiếp mà luân chuyển đó, thì con sơn dương chúa ngày xưa bây giờ nó tiến hóa làm người, và cái người mà bắn cái mũi tên vào ngực của công tử Khương Di chính là con sơn dương chúa. Đây là một cái quan trái, một cái quả báo mà chính mình ngày xưa mình đã tạo nên. Nhưng mà may mắn cho công tử Khương Di là trong lúc hấp hối thì còn mở được một chút như là ánh sáng để thấy được cái tiền kiếp của mình. Do đó không còn đem cái tâm sát hại đối với người thợ săn nữa, mà vui vẻ tha thứ cho người thợ săn này. Như vậy thì quý vị thấy rằng nhân quả không tha thứ cho bất cứ ai. Khi mà mình đã gieo một cái nhân quả xấu rồi thì trước hay sau gì nó cũng đến với mình. Cũng như quý vị đã từng đọc kinh Phật, thấy ngài A Xà Thế giết Phụ Vương là một cái vị vua để mà cướp ngôi. Nhưng mà nếu quý vị rõ lại cái tiền kiếp thì ngài A Xà Thế cũng đã trong tiền kiếp đã dùng cái thanh gươm. Ngài cha của A Xà Thế trong tiền kiếp đã dùng một cái thanh gươm để giết một cái vị mà tiên nhân đang tu ở trên núi tuyết. Mà vị tiên nhân đó thì không ai xa lạ, chính là sự tái sanh trở lại của vua A Xà Thế. Do đó những cái quan báo trùng trùng điệp điệp đó, nó khiến cho cái người con mất đi cái lý trí để mà tìm cách sát hại cụ dương của chính mình. Trong cuộc đời này, thật sự ra tình mẫu tử, tình phụ tử, ít có ai mà có thể mà chia cắt được. Nhưng mà khi mà người con cầm cái dao để mà giết cha mình, thì đây là một cái quan nghiệp rất là đau thương, mà tất cả mọi người nên nhớ rằng nó phát sinh từ tiền kiếp mà mình đã tạo. Vì vậy mà khi mà nghe cái nhân quả ba đời này, thầy mong rằng quý vị hãy sanh cái tâm từ bi và tha thứ cho mọi vật. Để chi? Để chính mình trong vị lai được sự an vui và được sự hạnh phúc. Phật nói tiếp, đời nay không vợ do nhân gì, kiếp trước tham mưu gian vợ người. Nếu mà mình đã có vợ chồng hoặc là mình không vợ chồng, nhưng mà mình nhìn thấy vợ người mà có sắc mà mình tìm cách gian dâm, thì chắc chắn rằng trong đời vị lai mình sẽ bị nhân quả là mình sẽ sống cô độc, sẽ không có những người mà sống kế bên mình để lo cho mình từng cái miếng ăn giấc ngủ. Cũng chính tại mình mà thôi, nhân quả là như vậy. Đời nay ở quá do nhân gì, kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. Ngày hôm nay quý vị thấy có những cái người mệnh phụ, họ vừa lập gia đình thì chồng họ có thể là vì bệnh mà chết, có thể vì đi chiến trận mà chết. Tại sao những người khác họ không bị những nhân quả đó, mà chính mình lại bị những nhân quả như vậy? Thì Đức Phật dạy rằng, tại vì kiếp trước mình đã có hạnh phúc với chồng con, nhưng mà mình không biết tôn trọng hạnh phúc đó, mình không biết cái sự bình đẳng giữa vợ chồng. Nhiều khi mình làm có tiền, hay là mình làm một cái gia đình mình có gia thế, rồi bên chồng của mình nghèo quá, mình đâm ra cái tâm khinh khi. Bởi do cái sự mà khinh khi như vậy, thành ra cái quả báo của mình trong đời này mình phải chịu sống cô độc. Làm thân tôi đời do nhân gì, kiếp trước quên ân cùng phụ nghĩa. Quý vị thấy là một cái thân tôi tớ là cái thân rất là tội nghiệp, bị chủ nhân sai khiến và sống trong cái sự mà không bình đẳng giữa con người với con người. Nhưng mà đâu có ai muốn vào ở trong cái hàng tôi đòi này đâu. Nhưng mà cũng chính do nhân quả của mình, do nhân quả của mình quên ơn của những người bạn hiền ngày xưa. Và nhiều khi mình đã quên ơn rồi, mình còn tìm cách mưu hại nữa. Do những cái nhân quả nó như vậy, do đó ngày hôm nay mình trở lại mình học những cái nhân mà chính mình đã gieo từ trước, để cho mình hiểu rõ cái nhân đó. Do đó mình phải làm tôi đòi, làm đầy tớ cho người ta. Sinh vào trong một cái gia đình bần cùng, muốn đưa tiếng nói mình cao cũng không ai cho mình được nói. Đời nay mắt sáng do nhân gì, kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. Quý vị thấy có những người mà hiện nay thầy cũng thấy như vậy. Có những người mà có thể năm nay họ 90 tuổi mà cái mắt họ rất là sáng, và họ không có đeo cái kính cận nữa, họ rất là sáng. Thì như vậy thì trong cuốn kinh này Phật chỉ rõ là tại vì sao? Tại vì kiếp trước mình đã biết rót dầu để đốt đèn Phật. Cái này là coi như là cái quả báo nhỏ đó. Còn những cái quả báo mà lớn nữa, nhiều khi mình cúng dường mà đốt đèn Phật đó, những quả báo mình sinh lên trên cái cõi trời Đao Lợi Thiên Cung đó, chứ mình không phải ở thế nhân gian này. Bởi vì mình đốt đèn Phật, cái đốt đèn Phật là tượng trưng cho trí huệ của Phật. Đốt đèn Phật là làm cho trí huệ chiếu sáng khắp mười phương, để cho cái trí huệ này nó lan rộng đến cho tất cả mọi chúng sinh, mà để mà được thấm nhuần trong cái Phật Pháp. Do đó công đức của đốt đèn cúng Phật công đức rất là lớn. Đời nay đi mù do nhân gì, kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. Quý vị thấy rằng cái nhân nào quả nấy, nó rất là vi diệu và rất là hay. Bởi vì Đức Phật có trí tuệ siêu tuyệt, nên Ngài tìm ra cái nguyên nhân nó rất là rõ ràng. Ngày hôm nay mình đuôi mù nhiều cái quả báo lắm. Chẳng hạn như là mình làm cho những muôn thú bị đuôi mù. Có những người họ ác lắm, họ có thể là họ thấy những con thú cặp mắt rất là đẹp thì họ đâm cho mù con mắt đó để cho họ vui. Thì cái nhân đó nó cũng khiến cho mình bị đuôi mù. Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh, có nghĩa là mình không rành, mà khi mà người ta hỏi mình lại chỉ. Chẳng hạn thí dụ thôi, bây giờ chỉ đường chẳng phân minh là cái gì? Nó có nhiều nghĩa lắm. Chẳng hạn như một vị thầy mà tu, khi Phật tử hỏi về con đường mà tu đến chánh đạo, thì mình tu chưa tới thì mình nói Phật tử à, thầy tu cũng chưa tới, thầy không biết đâu để mà thầy nói. Nhưng mà ở đây sợ rằng người Phật tử đó cười mình, sợ rằng cái người Phật tử đó khinh thị mình, do đó mình đưa những pháp môn mà những pháp môn này nó lại không có chính xác. Như vậy là mình đã chỉ đường người ta đi, mà chỉ đường nó sai lầm. Do cái nhân quả này mà mình bị ảnh hưởng, ngày hôm nay đuôi mù. Đuôi mù này có nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái sự tướng đuôi mù, là cái người đuôi mù thật. Nghĩa thứ hai, đuôi mù là mình đọc kinh điển mình không hiểu, cũng là đuôi mù. Khi nào quý vị đọc kinh điển mà quý vị không hiểu được rõ, được lý kinh, đọc hoài mà quý vị cũng không có hiểu gì hết, tất nhiên là mình đuôi mù. Phật nói tiếp, môi miệng xuất thứ do nhân gì, kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. A Di Đà Phật. Hồi nãy thầy đã nói rằng đốt đèn cúng Phật là đốt cái tâm trí huệ nó sáng suốt. Bây giờ mình thổi tắt đèn cúng Phật, tất nhiên là mình làm cho trí huệ mình nó lu mòn. Thì bây giờ cái quả báo đó là mình chịu xích miệng và thiếu cái môi. Cái vấn đề này thì ở Việt Nam mình thầy thấy rất nhiều. Có những người họ sinh ra đời, không phải là họ sinh ra rồi họ mới bị bệnh và họ xuất môi, mà từ trong thai bào họ sinh ra họ đã bị xuất môi rồi. Những cái quả báo mà từ trong thai bào mà sinh ra nó đã có dấu của tiền kiếp rồi. chẳng hạn như những dấu chàm hay là những cái dấu mà có lông ở trên bàn tay hay ở trên ngực hay là ở trên trán hay là bị sứt môi, đó là một cái nhân quả rất nặng ở tiền kiếp. Những người nào bị những điều này thì mình nên sám hối, mình nên tìm cách mình tu học để cho cái nhân quả của đời trước của mình nó được giải qua. Đời nay câm điếc do nhân gì, xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ. Quý vị biết không, cha mẹ là người sinh thành ra mình, nhưng mà có những cái người mà bất hiếu tử, khi mà họ nổi giận lên họ không còn kể gì cha mẹ, thì những người này họ sẽ bị những cái nhân đó mà tạo nên cái báo của họ là bị câm điếc. Quý vị nào có dịp đi về ở miền Tây, khi mà quý vị qua khỏi cầu Bến Lức, chạy qua khỏi Long An một chút, khoảng chừng 12 cây số, quý vị nhìn về phía bên tay mặt của những cánh đồng xa xa, quý vị sẽ thấy có một cái ngôi mã rất là kỳ lạ. Thường thường những ngôi mã người ta chôn thì tất cả đều đào đất để chôn, nhưng mà cái ngôi mã này đặc biệt là ngôi mã đứng. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì đây là một cái người bất hiếu tử, một cái vị nông phu, khi mà đi ra đồng cày ruộng, đến cái buổi trưa đó, người mẹ chỉ cần đem cơm ra, mà đem cơm chậm thôi, chứ không phải là học quên. Đem cơm chậm ra thôi, mà cái vị này nóng giận, sẵn cầm cái dao, cây rựa ở trên tay, mới rượt mẹ để chém. Bà mẹ vừa chạy vừa la, vị này chạy phía sau gần tới rồi, thì nghĩa là vị này gần tới phía sau lưng của mẹ, thì giơ dao lên định là chém từ ở trên đầu mà chém xuống. Quý vị biết vừa dao lên mà chém thì tự nhiên giơ tay lên rồi thì tự nhiên tứ chi bất động. Mà ở những cái miền quê họ gọi là trời trồng, có nghĩa là những người mà bị bất hiếu mà quá như vậy đó thì tự nhiên là bị trời trồng, có nghĩa là đứng chết đứng. Thì cái vị nông phu này chém mẹ không được mà lại bị tứ chi bất động như vậy và đứng chết sững như vậy, do đó người ta không có cách nào để mà người đem cái vị đó để mà đào chôn, do đó người ta xây luôn một cái quan tài đứng, và cũng để cái cảnh tỉnh những người đời sau này. Đây là một cái chuyện có thật ở tại vùng 4 miền Nam của mình. Đời nay lưng gù do nhân gì, kiếp trước chê người lễ Phật. Quý vị phải cố gắng cẩn thận về điều này. Thầy đã từng chỉ quý vị thân khẩu ý phải luôn thanh tịnh, đừng bao giờ mình dùng những cái lời bất tịnh mình chửi những người mà họ đang tu hay là họ đang lễ bái Phật, bởi vì cái nhân quả này rất nặng. Đâu có quý vị nào muốn lưng mình gù đâu. Quý vị nào cũng muốn thân tướng mình đẹp trai, cũng muốn thân tướng mình tướng hảo quang minh. Còn những người nữ thì muốn rằng mình phải là mặt phấn, nghĩa là phải là một cái trang mà hồng phấn giai nhân, chứ đâu có ai muốn là cái người mà xấu đâu. Nếu mà muốn như vậy thì quý vị phải giữ gìn thân khẩu ý cho thật thanh tịnh, đừng bao giờ buông những cái lời bất tịnh chê cười những người đang tu. Nhiều khi những người đang tu họ vì thiếu phước, họ vì cái trí huệ không được đầy đủ mà họ tụng kinh sai, hay là họ có thể không nhớ kinh. Mình không thể là trước những người đó mình nói ông tu về xong ngu quá, tu hoài tu gì mấy năm rồi mà tụng cái kinh chú này vẫn không thuộc. Quý vị coi chừng, những cái này nó sẽ đem lại đến những cái quả báo rất là quan trọng đối với quý vị. Và quý vị cũng coi chừng, đừng nghe lời một cái vị tăng sĩ nào để thử bán những vị tăng sĩ khác khi mình chưa biết người đó. Những quả báo này nó rất là vô cùng tận, bởi vì trên cõi đời này đâu phải vị nào mặc cà sa cũng đều bỏ hết cái tham sân si. Do cái sự tâm mà thù hận, người ta sẽ tìm mọi cách để mà níu kéo dây cánh với nhau để mà thóa mạ những người mà khác. Quý vị phải nên giữ cái tâm bình tĩnh và thanh tịnh, đừng bao giờ khởi những cái tâm bất tịnh mà chửi mắng, để rồi sau này chính quý vị sẽ bị gù lưng, và suốt cuộc đời quý vị sẽ sống trong sự cô độc. Và tại vì ít có người nào chịu lấy chồng gù lưng, hoặc là lấy vợ mà bị cái lưng gù. Tay chân bị cong quẹo do nhân gì đời trước đều là người tạo nghiệp. Có những người sinh ra rất là tội nghiệp. Ở ngoài miền Trung thầy thấy có một cái gia đình đó, sinh ra ba đứa con, mà đứa nào tay chân cũng đều cong quẹo vô hết. Cái đứa bé đầu tiên ra đời là nó ngọng, rồi cha mẹ thì lại đi buôn xôi, đi bán bắp ở ngoài chợ. Rồi anh thì dạy cho em, thành ra anh đã ngọng rồi, nó dạy hai cái vị kia, hai đứa bé kia đều nó ngọng luôn. Quý vị thấy có những gia đình vô phước nó như vậy, rất là tội nghiệp. Bởi vì đó là những người đã từng tội nghiệp, tạo nên những cái nghiệp lực từ đời trước, mà đời nay phải chịu hứng lấy. Đâu có ai muốn mà nói ngọng, đâu có ai muốn mà tay chân cong quẹo đâu quý vị. Nhưng mà cái duyên nghiệp nó tạo rồi, cái nghiệp nó đã tác động nó tạo rồi, thì giờ đây phải chịu thôi. Chân bị co rút do nhân gì, kiếp trước ngăn đường đánh cướp người. Đó là những cái người mà họ ỷ cái sức mạnh, họ ỷ một cái số đông, họ đến một cái chỗ nào mà vắng vẻ, họ đợi cái đoàn mà thương gia hay là đoàn người mà hành hương, thì họ xông ra để mà họ giết, họ giật của để mà họ lấy tiền. Cái ngân này nó quả báo rất nặng. Nhất là những người hành hương, là những người mà người ta đi thăm những cái Phật tích, người ta đi viếng những cái chỗ mà Phật đã từng thị hiện giáng sinh. Như vậy mà cái đoàn cướp nó chỉ thấy rằng có tiền là nó quên hết mọi cái nhân, mọi cái nghĩa. Nó vẫn có thể nó đón đường và nó giết người. Thường thường là những cái vị mà hành hương qua xứ Ấn Độ, hoặc là đi qua những cái Tây Tạng, có những cái khu, có những khu rừng núi rất là vắng vẻ. Và thường thường là những người hành hương thường bỏ mạng ở trên này do cái đám cướp. Do đó thì những người cướp này, sau khi mà họ cờ hưởng cái của báo thế gian đó hết, và khi mà họ trở lại làm người thì họ bị sao? Tay chân họ giống như là bị co rút hết. Tại vì cái nhân duyên, cái nghiệp duyên mà họ tạo nên, nó khiến họ phải như vậy. Khi mà họ bị như vậy, họ rất là tội nghiệp. Làm thân trâu ngựa do nhân gì, xưa thiếu nợ người không chịu trả. Quý vị thấy không? Nhiều người họ nói rằng cứ việc mượn nợ đi, vay nợ đi, rồi khi mình chết là hết. Quý vị thấy có hết không? Ở chuyện xưa của Việt Nam mình, nó có câu chuyện là con trâu mà mang cái tên Văn Địch đó. Là cái vị nông phu đó tên là Văn Địch. Gia đình rất là nghèo, chỉ có một con trâu thôi. Thường thường đem con trâu đó để mà ra, mà để cày bừa, để mà có lúa gạo. Rồi gia đình thì đông, mà có một con trâu thì cày nó không đầy đủ lúa, do đó phải mượn nợ của mọi người ở chung quanh đó, những hàng xóm chung quanh đó. Khi mà ổng chết, khi mà lúc mà ổng lâm chung ổng chết, ổng không đủ tiền trả mọi người. Do đó ổng nói rằng, nói với tất cả những người con của ổng, với vợ của ổng lúc mà ổng lâm chung, ổng nói rằng tôi rất là phiền não, là tại vì vì tất cả con, vì bà mà tôi phải mượn nợ. Ngày hôm nay nằm trên giường bệnh mà tiền lại không có để trả nợ. Do đó chắc chắn rằng khi mà tôi sinh ra, tôi sẽ làm trâu ngựa để trả nợ cho người làng xóm. Thì vợ con ổng nghe nói vậy hòa khóc lên, tưởng rằng nói là nói vậy thôi, chứ đâu có dè rằng cái người mà ổng mượn nợ nhiều nhất là cái người đã nuôi một cái chuồng trâu. Và khi mà con trâu nó đẻ ra, thì đặc biệt ở trên cái lưng con trâu này, nó có hai cái chữ là Văn Địch, và tên của vị đã thiếu nợ của người đó. Như vậy thì quý vị thấy, quý vị có chạy được cái nhân quả hay không? Mô Phật rất là khó. Cái nghiệp mà quý vị tạo nên rồi, khó mà có thể mà xóa bỏ được. Vì vậy mà những người mà họ mê, họ nghĩ rằng chết là hết. Do đó cái gì họ cũng dám làm hết. Tại vì chết là hết mà, có gì đâu mà không dám làm. Nhưng mà nếu mà họ nghe được cái kinh nhân quả này, chắc chắn là họ sẽ dừng tay lại ngay lập tức. Và tại vì họ biết rằng chết không phải là hết. Chết là một cái sự mà chuyển kiếp để mà trả nợ cái sự dai trả chính họ đã tạo nên. Phật nói tiếp, đọa làm heo chó do nhân gì? Kiếp trước lừa gạt, phỉnh gạt người. Như vậy thì mình nên nhớ rằng cái của đời này, cuộc đời này là phù du. Thì bây giờ dầu mình có lừa gạt người đi nữa, thì cái của đó mình cũng ăn và nó cũng hết. Như vậy tại sao mình không làm chân chánh để mình sống giống như người chân chánh? Để rồi mình tạo tác cái nhân này để sau này mình phải làm heo chó để mà mình trả nợ cho người ta. Bởi vậy quý vị đại chúng có mặt trong room, mình là những người thượng trí. Đừng bao giờ do những cái tác động nhân này để là chính mình sẽ mang khổ mà không biết kêu ai để mà cứu giúp cho mình. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì? Xưa đem rượu thịt bài cúng Phật. Quý vị biết có những người họ mê đến cái giai đoạn là họ nói rằng tượng Phật, cái tượng của Phật là bằng xi măng, là bằng cốt sắt, nó đâu có giá trị gì đâu. Do đó họ có thể đem những cái rượu thịt họ bài bán để mà họ phỉ mạ cái tôn giáo. Chứ quý vị có biết đâu, nếu mà đó là một cái cốt tượng bằng xi măng, nhưng mà cái cốt đó được tất cả mọi người đến mà chiêm bái, được mọi người đến lễ lại, được mọi người phóng những cái tinh thần trong sạch vào cái tượng đó, tượng đã trở thành một cái sự vật linh hiển vô cùng. Nếu quý vị nào ở những cái đồng quê thì quý vị sẽ biết, quý vị sẽ nghe được những cái ông tà. Những ông tà này là những cục đất vậy thôi, nhưng mà cái người đồng quê họ thờ, họ mê tín thờ rất là nhiều. Nhưng mà lạ lùng cái ông tà này cũng hay lắm. Và cái cục đất đó, người ta có thể đắm một cái mạc ở trên cục đất đó, và người ta luyện xuống sông. Khi người ta luyện xuống sông rồi, người ta trở về nhà, thì ngày mai trở lại, cục đất nằm ngay cái chỗ, cái đền thờ, ngay chỗ cái miếu đó. Người ta gọi là ông tà. Quý vị thấy lạ lùng không? Cầm cục đất, quý vị ghi cái mạc lên cục đất rồi quý vị quăng bất cứ chỗ nào. Nghĩa là miếu làm sao quý vị quăng giữa dòng sông cũng được. Thì quý vị nghĩ rằng ai lặn xuống giữa dòng sông mà đem cục đá lên. Vậy mà ngày mai cục đá nằm ngay chỗ miếu thờ. Tại sao vậy? Là tại vì cục đá này được tất cả mọi người dân đồng quê họ đến họ quỳ lại. Do đó tư tưởng của những người này nó nhập lại, nó làm cho cục đá từ vô tri trở thành có sự linh hiển. Chứ không có gì lạ hết. Thì như vậy, một tượng Phật là tượng trưng cho trí huệ pháp thân của chư Phật. Mà quý vị đem những cái rượu thịt bài cúng Phật như vậy, thì cái nhân của quý vị nhiều đời về kiếp quý vị mang bệnh trầm kha, mà quý vị không biết cái bệnh từ đâu mà nó đến. Những bệnh này khi mà mang rồi thì không có bác sĩ nào mà có thể trị được hết. Nó là một cái bệnh chưa làm, giống như bệnh cùi thì làm sao quý vị trị đây. Nó là bệnh ung thư máu, làm sao quý vị trị đây. Nó là một cái bệnh mà kêu là bị huyết hũ, có nghĩa là máu nó loãng. Chỉ cần một cái vết cắt tay quý vị hay là quý vị có thể chết này, là tại vì cái máu này nó chảy hoài, nó không đông được, kêu là bệnh huyết hũ. Như vậy thì quý vị có thấy rằng mình làm quá đáng hay không? Bởi vậy những người mê họ làm quá đáng, thành ra họ nhận những cái nhân quả nó rất là tội nghiệp. Chính thầy là người tăng sĩ mà thầy thấy, thầy cũng phải rơi nước mắt mà thương cho họ. Đời nay không định do nhân gì, xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân. Đó quý vị thấy mà, con người đau yếu, người ta không có cần kêu mình cứu, nhưng mình biết là người đó đang đau về cái bệnh đó, mà mình có thuốc mình đem đến mình nói này chị à, hay là này em à, hôm nay tôi có cái viên thuốc này, chị hay em uống vào thì có thể giúp cho cái bệnh nó giảm đi, nó lần lần nó hết đi. Đó, nếu mà quý vị làm được cái điều này thì chắc chắn rằng trong cái đời vị lai quý vị sẽ sống trường thọ mà không bệnh tật. Quý vị thấy trong cái cuộc đời này sức khỏe là gì? Sức khỏe là vàng. Nhiều khi quý vị có tiền nhưng mà quý vị không sức khỏe, quý vị không làm được gì hết. Thầy biết một cái người Phật tử, họ là triệu phú, trong cái nhà băng của họ rất là nhiều tiền. họ có hai ba cái kiểm trợ, nhưng mà họ mang một cái bệnh kia là một cái bệnh bệnh về cái bệnh thận, thành ra họ bị cắt đi hai cái quả thận. Do đó mỗi ngày họ phải vào nước biển, ăn uống họ phải cử kiêng. Vì vậy mà họ nói rằng có thể để tôi chết đi nó còn hay hơn. Quý vị thấy tiền rừng bạc bể như vậy mà xài không được. Ăn uống thì phải hạn chế. Rồi muốn đi mà, quý vị đã muốn đi mà du lịch mà chơi đó, thì không có đủ sức khỏe để mà đi. Trong lúc mọi người á, người ta không tiền không bạc nhưng mà người ta có sức khỏe, người ta đi người ta vui vẻ. Vì vậy quý vị nên nhớ rằng sức khỏe của mình chính là vàng, chính là cái đôi tay để mình tạo nên tiền của. Chứ còn nếu quý vị có bạc có tiền mà quý vị bị những cái nhân quả nó chi phối làm cho quý vị bị bệnh này thì quý vị không làm gì được hết. Phải cố gắng. Những người mà biết nhân quả là những người cố gắng làm thiện, không bao giờ mà khởi cái niệm ác, để rồi chính mình sẽ bị những nhân quả do niệm ác chính mình tạo nên. Hằng bị lao tù do nhân gì, kiếp trước làm ác chẳng những người. Quý vị nên nhớ rằng về mà cái vấn đề mình bị lao tù cũng vậy, mình bị ở tù. Tại sao cái con người người ta không ở tù, mình ở tù? Là kiếp trước của mình, mình chẳng nhượng ai hết á. Nhiều khi mình có tiền có bạc, mình có thể như là đài ải tôi đòi, mình làm những điều ác, thì cái kiếp này mình sẽ chịu những cái tù ngục do cái nhân quả mình tạo nên. Ở bên Việt Nam thầy biết một cái vị đó là Phú Hộ. Ngày xưa mà nói đến cái chữ mà kêu là bá hộ đó là quý vị biết giàu lắm. Tiền rừng bạc bể mà kêu là ruộng mà cò bay mà mỗi cánh đó là quý vị biết. Con cò nó bay mà mỗi cánh là quý vị biết rừng là cái ruộng đất nó giàu biết bao nhiêu. Nhưng mà ăn ở thiếu đức, tiền nhiều như vậy mà đối với những người làm công, nghĩa là không có khởi lòng rộng rãi. Đối với những người mà làm công thì không khởi lòng rộng rãi, và trong tâm thì thường thường mong nữa là tìm cách mà ăn chặn những của, hiếp người. Quý vị biết không, chỉ cần có một đời sau thôi, quý vị mà bá hộ đã chết rồi, người con trai thì cờ bạc, đem đánh bài rồi bán hết gia sản, rồi người con gái thì lấy chồng. Người con gái lấy chồng do cái nhân quả nó gây tạo nên như vậy, vì vậy mà lấy chồng, chồng lại sanh tâm có vợ bé. Rồi khi mà cái vị này có ba bốn đứa con với ông chồng trước, thì vị này, ông chồng lại sanh tâm có vợ bé, đi về ở bên nhà vợ bé luôn. Và cái người này thì từ lúc lấy chồng chỉ nhờ cậy vào chồng mà thôi, biết làm sao mà buôn bán, cũng không biết buôn bán mà không biết làm cái gì. Quý vị ơi, rất là đau khổ, nhìn ba đứa con thoi thóp như vậy. Cái vị này phải đem thân mà để bán thân mà để mà nuôi ba đứa con. Quý vị thấy tội nghiệp không? Bởi vậy cái sự tác động của nhân mà nó đã thành rồi. Thầy nói thiệt nhé, chính thầy nhìn thấy thầy cũng rơi nước mắt. Mình cứu không nổi. Đời nay chết đói do nhân gì? Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột. Quý vị nên nhớ cái điều này rất là quan trọng. Có những người họ rất là ác, và họ đi săn chuột, đi săn rắn. Và khi mà những con chuột, con rắn này nó sợ quá, nó chung ở trong, nó không chịu ra. Quý vị ở ngoài này, quý vị đốt khói, quý vị ung cách mấy nữa, con rắn, con chuột này nó không chịu ra. Tại vì nó biết ra là quý vị sẽ bắt nó. Do đó nó chịu nằm ở trong đó mà nó chịu cảnh trong đó. Rồi có những người rất là ác, họ lại tìm cách họ lấp cái hang đi để cho làm chi. Nghĩa là trong tâm của họ nói rằng nếu mà ta mà không bắt được ngươi thì ta để cho ngươi chết đói. Cái tâm này là cái tâm rất ác. Sở dĩ mà vua Lương Võ Đế ngày xưa, vua Lương Võ Đế mà sau này ngài bị hầu kiểm dây mà ngài phải chịu chết đói là do cái nhân quả ngày xưa. Chính ngài cũng vậy, ngài đã lùa cái bầy khỉ vô một cái hang đá và ngài lắp cái cục đá thật to ở trước đó để cho bầy khỉ nó nằm trong đó nó chết đói. Vì vậy cái nhân quả mà lắp người lấp hang chuột, hang rắn, hay là làm cho bầy khỉ nó bị chết đói, thì cái nhân quả đó nó khiến mình ngày hôm nay cũng phải bị chết đói. Cái nhân nào thì quả nấy, không sai chạy được. Bị thuốc độc chết do nhân gì? Kiếp trước đăng lưới giết hại cá. Quý vị nên nhớ cá nó cũng là một cái loại chúng sinh. Sau này mà nó đã tiến quá nhanh thì nó sẽ được lên làm những cái con thú. Và những con thú nó có những cái nhân cách đồng đẳng với người thì nó được lên làm người. Do đó nếu mà quý vị tìm mọi cách giết hại cá nhiều thì trước hay sau gì quý vị cũng bị những con cá này nó lên rồi nó thù quán, nó sẽ thuốc độc quý vị. Quý vị nên nhớ rằng trong cái vấn đề tiến hóa đó, nhất là loài cá heo. Loài cá heo khi mà nó về già thì nó không còn theo bầy nữa. Mà nó sẽ tìm một cái hang động nào, một cái hang thạch nhũ nào, ở tại một cái hải đảo nào không có dấu chân người. Nó chui vào ở trên đó. Trước hết là nó nằm nửa mình ở dưới nước, nửa mình nó nằm ở phía trên. Rồi sau này nó tập thở không khí quen rồi đó, bắt đầu nó trường hết cái người nó lên, nó nằm ở trên cái bãi thạch nhũ đó. Khi mà nó nằm trên đó rồi thì quý vị biết rằng con cá heo á, khi mà nó ăn đó là nó ăn cái bầy cá mà nó lội dưới nước đó, nó được theo bầy cá nó ăn. Nhưng mà nó tươi rồi nó không ăn vậy. Nó bắt đầu nó tìm rong rêu mà nó ăn. Và khi mà nó lên trên hang động nó tươi một thời gian á, quý vị biết nó trở thành con gì không? Nó thành con nai. Nha. Có những cái trường hợp nai xâm nai, mà cũng có những cái trường hợp mà cá xâm nai. Ở bên Nam Giang nó có một cái cây mà thầy quên tên của nó rồi. Cái cành lá của nó giống như con bướm bướm vậy. Và khi mà cái cây đó mà nó đến cái chợ, đến lúc mà lá mà nó màu vàng rồi đó, mà nó bắt đầu mà nó bị cái gió mùa thu nó thổi đó, thì từ từ những lá nó rụng rụng xuống. Mà quý vị biết nó rụng xuống đó, thì nó chớp cánh nó bay, nó trở thành con bướm bướm. A Di Đà Phật. Thành ra có những cái điều mà nó rất là lạ trên thế gian này. Nhưng mà đối với thầy thì nó không lạ, bởi vì thầy biết đó là sự tiến hóa. Ngày xưa thầy ở miền quê, thầy có biết một cái người bạn của gia đình của thầy. Ở ngoài trước cái nhà của vị đó có một cái hang rất là to. Vị này tìm cái câu cắm đó, đó rồi bắt đầu bỏ cái mồi xuống ngay chỗ lưỡi, bỏ mồi xuống để mà câu. Thì ở dưới này nó có một con lươn. Khi mà thấy câu cắm này nó ăn ra trên đây, quý vị đó ráng cố gắng mà giật nó lên. Quý vị biết không, giật hoài mà không lên được. Nhưng mà thấy cái đầu nó thì kéo cái đầu nó thì nó ló ra khỏi cái hang. Con lươn rất là to, nhưng mà không thể nó kéo nó ra khỏi hang được. Thì gia đình nói rằng con lươn này rất là bự, mà bỏ thì uổng. Do đó dùng cuốc, dùng xẻng để mà đào nó, đào cái hang này để bắt con lươn lên. Quý vị biết không, tới chừng mà đào thấu gần thấu cái hang mới là sững sờ. Là tại vì con lươn này nửa khúc nó là con lươn, nửa khúc sau của nó là thân cây ở gần ngay chỗ cái bờ ao. Quý vị thấy như vậy quý vị còn dám ăn lươn không? Đó là sự tiến hóa của cây, đâu có gì lạ đâu. Do đó trong cái cõi đời này, loài muôn vật đều có sự tiến hóa. Mà quý vị giết hại nó thì trước hay sau gì nó cũng nhớ quý vị, và nó sẽ có cái sự thù oán đó. Chính nó sẽ thúc độc quý vị trong mai hết. Rồi Phật nói tiếp, nổi trôi cơ khổ do nhân gì, ác tâm lấn huyết mưu hại người. Trong cuộc đời này mà quý vị bị trôi nổi, quý vị bị những cái sự đau khổ vô cùng tận, mà không có ai cứu giúp của quý vị, thì chính là cái nghiệp quý vị đã tạo ra, là quý vị đã có những cái ác tâm mà mưu hại người. Những ác tâm này nó tạo thành cái nghiệp và cái quả quý vị phải hứng, là quý vị phải cơ khổ như vậy để trả lại cái nghiệp quý vị phải đã tạo ra, đã gây. Đời nay lùn bé do nhân gì, kiếp trước xem kinh để dưới đất. Cái câu này rất là quan trọng. Kinh sách là để cho quý vị coi, để học, để mà tiến hóa. Tiến hóa tất nhiên là mình là lớn, phải không? Lớn lên. Bởi vì kinh sách quan trọng như vậy mà quý vị lại để kinh sách ở phía dưới đất. Như vậy là một cái sự khinh mạng vô cùng tận. Nếu mà không nhờ kinh sách này, quý vị biết cái phương pháp tu để quý vị tiến hóa lên thành thánh, thành thần, thành tiên, thành Phật hay không? Nếu mà quý vị có một cái tâm mà vọng cầu, tôn trọng, kính trọng như vậy, thì quý vị sẽ là cái bậc mà cao nhân. Như cao nhân có nghĩa là bậc có tâm hồn rộng rãi, cao lớn. Còn quý vị lại để kinh ở dưới đất. Kinh là một cái biểu tượng cho sự tăng tiến tâm hồn quý vị. Mà quý vị còn để dưới đất thì quý vị là như thế nào? Quý vị không coi trọng cái bản tâm của mình thì tất nhiên là quý vị là một bậc tiểu nhân. Con người có tâm nhỏ. Do đó cái tâm nó ở nhỏ thì thân nó không thể lớn được. Thân là nó trụ là do tâm tạo nên. Tâm mà tốt đẹp thì thân tướng của mình tốt đẹp. Tâm mình nhỏ bé thì thân tướng mình nhỏ bé, lùng tịch, nha. Vì vậy mà quý vị phải coi chừng những điều này, nhất là những người tu. Mình phải có sự tôn trọng, kinh sách. Ngày nay thổ huyết do nhân gì? Xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh. Cái này là rất là quan trọng. Quý vị nên nhớ rằng có những người họ tu, họ làm biếng á. Họ ăn xong cái họ không có xúc miệng và họ lên họ tụng kinh. Do cái quả báo này mà họ thường bị những cái bệnh thổ huyết. Ho ra máu đó, chứ là thổ huyết đó. Vì vậy mình phải coi trọng những điều này. Nếu mình muốn tụng kinh, muốn giảng pháp, ít nhất là cái thân khẩu ý của mình được thanh tịnh. Cái miệng của mình phải được trong sạch bằng cách là mình xúc. Và khi mà mình xúc miệng xong, mình còn có những đoạn kinh gọi là tịnh tam nghiệp chân ngôn. Mình phải truyền tụng những cái chú tịnh tam nghiệp chân ngôn này để cho cái tâm của mình, cái thân của mình và cái khẩu của mình nó được thanh tịnh, rồi mình mới đi vào ở trong cái sự tụng niệm. Đời nay ngu biết do nhân gì, kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe. Đây, cái chỗ này quý vị phải nghe cho thật rành. Ngày hôm nay có những người mà họ đọc kinh, họ đọc sách hoài mà họ vẫn không có bao giờ họ nhớ, họ thuộc hết á. Là tại vì chính là lúc trước mà họ tụng kinh mà tâm họ để đâu đâu á, họ không lắng nghe. Chẳng thà mình không đến chùa, mình cứ ở nhà mở tivi, mình dặn nhạc mình nghe đi. Chứ mình đã đến chùa mà các chư tăng tụng kinh rồi mình lại vẫn dơ cái đầu óc của mình không lắng nghe. Thì đây là một cái tội báo mà nó khiến cho mình phải ngu và biết. Đâu có ai bắt mình đến để mà tụng kinh niệm Phật đâu. Khi mình không đến thì thôi. Mình đến thì chú hết tâm hồn của mình. Dâng hết tâm hồn mình lên trên tam bảo. Như vậy thì mình mới có được đầy đủ những phước báo, những phước lành. Còn ở đây mình đến là tại vì cái sự bắt buộc. Hay là tại vì vợ mình kêu mình phải đi. Hay chồng mình kêu mình phải đi. Hay là mẹ chồng mình bắt mình phải đi. Do đó mình đến với cái tâm mà không được an lạc. Đến cái tâm mà mình còn nóng giận trong đó. Do đó quý chư tăng, quý sư cô tụng kinh thì tụng kinh. Còn mình thì mặc cho nó trôi nổi trong cái sự nóng giận của mình. Đang có trong tâm nó đang phừng phừng. Thì chắc chắn rằng đời sau quý vị có tụng kinh điển, quý vị sẽ không bao giờ quý vị nhớ hết. Bởi vì tụng kinh điển mà không nhớ thì tất nhiên là cái tâm mình nó chưa được cái sự hoàn mãn và trong sạch. Do cái nhân duyên là tại vì ngày xưa mình ngồi đó mà mình không lắng nghe kinh. Ghẻ lát phong điên do nhân gì? Sông hơi thịt cá trước bàn Phật. Quý vị thấy không? Bàn Phật là chỗ thanh tịnh. Có nhiều người họ dạy vô cùng. Họ đem cái thịt cá họ nấu ngay chỗ bàn Phật. Nhất là trong cái thời kỳ mà năm 1968 là lúc mà có cái sự mà tấn công của miền Bắc vào miền Nam đó. Rồi những cái vị mà họ vào trong chùa họ ở, các vị trụ trì cho họ ở. Tại vì nhà cửa họ bị bom đạn hết rồi. Họ vào đó họ ở, nhưng mà thay vì họ ra ngoài sau hậu liêu, hay ra ngoài sau đất của đất vườn của Phật á, của chùa đó, họ có thể nấu nướng, này không có. Họ làm biếng, họ để ngay ngay gần nơi chánh điện rồi họ mặc sức mà họ nấu mặc sức mà họ chặt lương, họ mặc sức mà họ chặt đầu cá lóc để mà họ nấu. Quý vị ơi, đó là cái nhân quả, để rồi sau này chính mình sanh lên, mình bị những cái ghẻ lát, bị những cái phong điên, cũng chính do cái nhân mình tạo tác mà thôi. Thân có mùi hôi do nhân gì, xưa bán hương thơm trọn giới gian. Quý vị nên nhớ rằng cái thân người thường có cái mùi. Thân của đồng nam thì có mùi đồng nam, đồng nữ có mùi đồng nữ, thân nam có mùi nam và thân nữ có mùi nữ. Nhưng mà đặc biệt có những người họ có cái mùi hôi rất là khó chịu. Khi mà quý vị đứng, họ đứng trên cái ngọn gió, mà quý vị đứng dưới ngọn gió rồi, nghe quý vị hửi rồi là quý vị muốn là ngất xỉu ngay. Cái mùi hôi và kỳ cục lắm. Thì đó là do họ xưa mà họ bán hương thơm mà họ dối gian. Hương thơm là tượng trưng cho sự trong sạch. Nhưng mà trong sạch trong cái sự dối gian, do đó ngày hôm nay họ phải bị cái quả báo là mang cái mùi hôi thối ở trên thân. Có những người họ tắm rất kỹ, một ngày họ tắm 3-4 lần như vậy, nhưng mà cái mùi hôi của họ cũng rất là kỳ cục, không thể nào quý vị chịu nổi hết. Và những người này suốt đời họ sẽ bị sống trong cái sự cô độc. Nếu là gái thì không ai dám mà cưới làm vợ hết á. Mà nếu là nam thì không ai dám mà có thể chấp nhận làm chồng hết á. Bởi vì những mùi hôi đặc biệt này họ không thể ở gần được. Vì vậy mà quý vị phải cố gắng hiểu rành cái nhân quả để mình tránh những cái điều này, trong tương lai đời sống mình được đầy đủ và hạnh phúc hơn. Đời nay chết treo do nhân gì, kiếp trước đem dây săn bẫy thú. Quý vị thấy có những người á, họ bắn thú, họ không bắn thú, nhưng mà họ làm những cái thòng lọng á, rồi họ để cái đồ ăn vô. Ở trên đây họ để cái ruột lò xo, để khi mà con thú nó đưa cái đầu nó vô để nó ăn đó, thì cái lò xo này nó bung lên, thành ra nó treo con thú toàn ten như vậy đó. Do cái sự mà săn bẫy thú như vậy, họ làm thế nào với loài thú thì ngày hôm nay họ lại bị y hệt như vậy, không gì khác hết. Họ săn bẫy thú thì trước đây họ săn nai chồn beo bằng cách là treo sát nó lên toàn ten, thì ngày hôm nay cái nghiệp duyên của họ gây nó đầy đủ, thì chính họ cũng sẽ bị, nghĩa là những cái lúc mà họ thất nghiệp, hay là những cái lúc mà họ làm ăn thất bại, hay là những cái lúc mà họ bị những cái tình cảm chi phối mà họ không biết giải quyết như thế nào, thì họ chỉ còn mượn cái sợi dây lồi tối để treo cái thân xác lên trên cái sàn nhà mà chết mà thôi. Thì đâu phải họ muốn chết đâu, đây là cũng là một cái nhân quả, nó khiến họ không còn một con đường nào lựa chọn bằng con đường là phải tự giận, mà tự giận họ chọn con đường chết treo. Do cái nhân họ đã tạo nên, ngày hôm nay nó đủ cái duyên thì nó phải bị cái quả báo như vậy. Quan quả cô độc do nhân gì, xưa thường ganh ghét hiềm mắng người. Đó, quý vị thấy không, nhiều khi mình mắng người, mình chỉ mắng có trong một cái phút thôi. Chẳng hạn mình mắng người nào là sao mà ông hay là anh ngu quá, hay là làm cái gì làm cũng không được hết á. Hay là mình thấy những người mà già cả, người ta đi thì chậm, tay chân người ta run rẩy, thì mình dùng những cái danh từ nó bất tịnh rồi mình mắng người ta do những cái điều đó. Mà sau này cái nhân quả khiến cho mình sống trong cái sự cô độc, sống trong cái sự cô đơn, không ai chiếu cố tới mình hết. Sinh ra đời thì cha mẹ đã qua đời, trong cái sự đồng hèn, đi ăn mài hành thất sống. Sống thì nằm ở ngoài đầu đường góc chợ để mà ngủ. Rồi khi mà những cái mưa gió trời lạnh đến, cái thân không đủ ấm, mình chết trong cái giá rét, trong cái cô độc, không ai biết hết. Đây là cái nhân quả mà chính mình đã tạo nên do cái sự mà ganh ghét và chửi mắng người. Xét đánh lửa thiêu do nhân gì, cân non già thiếu lầm gian xảo. Nhất là quý vị mua bán đó. Ở đây thì ở Mỹ mình thấy rằng mọi người cân thì tự động. Ở bên Việt Nam mình cân gạo, cân thịt, cân cá là do cái người bán họ cân. Mà hễ là bán mà cân á, mà họ cân mà họ gian xảo đó, thì trước sau gì họ cũng bị cái nhân quả này. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì, kiếp trước gây oan tạo đối đầu. quý vị càng gây những cái quan trái, quý vị càng tìm cách để hại người, thì quý vị sẽ nằm ở trong cái nhân quả là sẽ bị rắn cắn và cọp ăn. Có những người đó, họ có số chết vì cọp đó, họ sợ lên rừng lắm. Nhưng rồi tới ngày mà nhân quả đầy đủ, chính họ cũng bị cọp ăn. Để thầy kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có cái vị thợ săn đó, ở Lâm Đồng, là Đà Lạt đó. Ông thích lên trên rừng mà để ông săn bắn lắm. Thì có ông thầy bói nói với ông phải coi chừng nha. Tôi dòm cái tướng tác của ông, có cái số là bị cọp ăn đó. Ông làm sao thì làm, đi trong rừng nhiều quá, có ngày cọp nó sẽ ăn ông. Ông nghe như vậy ông sợ lắm. Vì vậy mà ông không có dám ở Lâm Đồng nữa, ông về Sài Gòn. Ông có tiền, ông mua một cái nhà rất là lớn. Và ông về đóng ngủ. Nhưng mà tội nghiệp thay, ông là cái người thích săn thú, thành ra ông luôn luôn ông tìm những cái bức ảnh mà có thú, ông mua. Ông mua một cái bức ảnh rất lớn, cái hình con cọp rất lớn. Ông treo ngay chỗ cái bàn làm việc của ông, để mà ông làm việc đó. Một ngày kia ông ngồi ngay chỗ bàn làm việc, thì ở phía sau cái đầu của ông là trên đó bức ảnh cọp rất là lớn. Bề ngang nửa thước, bề dài cũng là một thước. Cái hình chữ nhật. Do đó không biết cái nhân quả như thế nào mà cái cây đinh mà nó treo cái bức tượng này nó bị lỏng hồi nào không biết, nó xúc ra. Quý vị biết nó xúc ra thì bức tranh mà nó bề ngang mà một thước, mà bề dài một thước, mà bề ngang nửa thước, thì cái bức tranh này nó nặng lắm. Nó đập ngay đầu ổng, và nó đập ổng, ổng nằm xuống gục ngay bàn, ổng chết ngay lập tức. Vì vậy mà không lên trên cõi rừng thì cũng bị ngay chỗ con cọp ở trong tranh nó ăn. Do đó cái nhân quả nó tạo nên, nó khiến cho mình bị những cái điều mà nó quan trái, và nó chết trong cái sự rất là tức tử. Mình đã sợ lên trong rừng cọp ăn, mà rốt cuộc rồi mình lại bị bức tranh con cọp nó đập ngay đỉnh đầu để mà chết. Quý vị thấy có phải là nhân quả hay không? Do đó Phật nói muôn việc mình làm mình phải chịu, thọ khổ địa ngục quán trách ai. Đừng nói nhân quả người không thấy, xưa cả con cháu gần thì cả mình. Chỉ nhìn trước mặt người hưởng phước, hãy tin bố thí giới trì chay. Kiếp trước tu nhân nay hưởng phước, đời này tu tích để về sau. Nếu ai quỷ bán kinh nhân quả, kiếp sau đọa lạc mất thân người. Kẻ nào thọ trì kinh nhân quả, chư Phật Bồ Tát đều chứng minh. Kẻ nào biên chép kinh nhân quả, truyền đời tu học đạo nhà hưng. Ai mà mang đội kinh nhân quả, tai hưng hoàng quả chẳng vào thân. Nếu người giảng nói kinh nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thanh minh. Kẻ nào đề xướng kinh nhân quả, đời sau người thấy sanh cung kính. Người nào ấn tấn kinh nhân quả, kiếp sau sẽ được thanh đế vương. Theo kinh nhân quả hỏi đời trước, chính sự thọ hưởng của đời nay. Theo kinh nhân quả hỏi đời sau, chính sự gây nhân của kiếp này. Như vậy thì quý vị thấy rằng câu kinh nó rõ ràng. Những gì mà mình thọ cái quả báo ngày hôm nay, chính là cái nghiệp tác động của nhân ngày xưa mình đã làm. Và những gì mình bắt đầu tạo tác ngày hôm nay, là mình sẽ tạo những cái quả báo cho mình kiếp vị lai. Chính sự gây nhân của kiếp này, nếu như nhân quả không cảm ứng, do đâu một liên cứu được mẹ. Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sanh Tây Phương cõi cực lạc. Nhân quả ba đời nói không hết, thiên lâm chẳng bỏ ý người lành. Nếu ngôi tâm bảo ruộng phước lớn, nhân tư chi một hưởng muôn ngàn. Quý vị thấy nhiều khi mình tư chỉ có một kiếp thôi, rõ ràng tôi có kiếp à. Nhưng mà khi mà về cõi cực lạc rồi thì quý vị đời đời quý vị hưởng phước báo nơi cõi cực lạc. Mình chỉ tu một kiếp thôi, nhưng mà nếu quý vị đắc được đại niết bàn thì đời đời quý vị không còn trong sinh tử luân hồi, sẽ đạt được sự an lạc trong đại niết bàn. Do đó cố gắng, quý vị cố gắng mà tu, để mình đạt được những ý nguyện của mình, để mình khỏi cái phụ ơn của chư Phật, mình khỏi phụ ơn sinh thành của cha mẹ, là mình đã làm tròn cái nghĩa hiếu, mình đã làm tròn một con người đạo đức, và mình làm tròn một con người trước tất cả mọi chúng sinh. Nếu ngôi tam bảo ruộng phước lớn, nhân tu chi một hưởng muôn ngàn, gửi kho bền chắc không hư mất. Như vậy thì quý vị biết rằng quý vị làm những cái nhân quả mà trong sạch, giống như là quý vị bỏ cái tiền vô trong kho, mà trong kho này nó không hưởng hư mất. Còn nếu mà như quý vị không có tạo một cái nhân quả tốt, quý vị chỉ lo tính bạc tiền ở thế gian này, thì những bạc tiền quý vị chôn vùi dưới đất, quý vị bỏ trong những cái hầm để quý vị khóa kín lại, thì trước hay sau mối mọt nó sẽ ăn hết. Nhiều đời thọ dụng phước vô cùng, muốn biết nhân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xin xem việc làm kiếp này. Như vậy thì quý vị thấy kinh nhân quả Đức Phật nói, quý vị thấy rất là hay, giúp cho quý vị một con đường sáng, tạo cho quý vị một con đường đi thênh thang. Những người nào mà trong mê biết rằng, nó nghĩ rằng chết là hết, thì ngày hôm nay thầy mong rằng cái cuốn nhân quả ba đời này, nó sẽ là một cái ánh đèn để mà soi sáng cho quý vị, để quý vị biết một cái hướng đi rõ ràng. Chết không phải là hết, chết là một cái sự tạo tác cho một cái sự tái sinh trong cái đời sau mà thôi. Do đó quý vị phải cố gắng tôn trọng và kính tin kinh nhân quả này, để chính quý vị được những cái phước báo do cái tác nghiệp mà quý vị đã làm nên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giảng kinh nhân quả đến đây là đã viên mãn. Thầy mong rằng quý vị cố gắng nghe và tin theo, bởi vì đây không phải là lời của Chư Tăng nói, mà chính là từ kim khẩu của Như Lai dạy bảo chúng sinh. Và thầy ngày hôm nay là trưởng tử của Như Lai, thầy truyền tin và tụng lại cho quý vị được nghe. Do đó mà quý vị thấy rằng thầy không bao giờ thầy giảng một cái pháp nào mà thầy không căn cứ vào trong kinh điển, bởi vì thầy rất sợ người mà giảng mà kinh mà không có căn cứ vào ở trong kinh điển, thì nhiều khi chính mình dùng cái tư tưởng của mình, mà tư tưởng của mình chưa phải là bậc hiền thánh trọn vẹn, thì tư tưởng của mình vẫn còn một cái hướng lệch đi. Mà tư tưởng của mình có hướng lệch đi thì tất nhiên mình tạo cái nhân quả, nó sẽ bị những cái quả báo không được tốt đẹp sau này. Dù mình có đăng đàn giảng pháp cũng vậy, mà mình giảng cái nhân quả, mình giảng kinh mà nó không có phù hợp với lời của kinh Phật, nó không có phù hợp với cái sự tu học, thì chính mình cũng nhân quả. Do đó quý vị khi nói kinh điển, quý vị phải thận trọng điều này. Và thầy mong rằng quý vị phải nhìn lại tự bản thân của mình, bởi vì mình không còn đủ thời giờ để mình tu học đâu. Một kiếp này là kiếp của mình tu, để cho mình được nghĩa là đi trở về trong cái cõi tự tánh thanh tịnh của mình, hoặc là mình trở về cõi cực lạc. Mình không có thời giờ để mình nhìn những người khác. Hãy nhìn ngay chính mình, hãy tập cho mình một cái nhìn thâu sâu thâm thẳm vào trong cái nội tâm của mình, để thấy được cái bản tánh của mình. Có như vậy thì mình mới trả hết ơn của cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, ơn của cha mẹ trong hiện kiếp, ơn của đất nước đã cho mình ở tạm ở đây, ơn của tất cả mọi người đã từng dệt vải để cho mình có những tấm áo để mình mặc. Như vậy thì quý vị mới trả ơn hết tất cả mọi chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì thầy đã viên mãn trên cái con đường giảng kinh nhân quả ba đời. Thầy mong quý vị cố gắng nghe và thực hành theo. Thầy cầu chúc cho quý vị sau khi nghe được kinh này, thân tâm được an lạc, biết được cái hướng đi, đèn trí tuệ của mình luôn luôn thắp sáng để mình tìm về cái nẻo giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.